Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 38, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ly cốt truyện bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hạ Noãn Noãn cũng không có cố ý đi hỏi thăm Phong Ngôn Cung tin tức, mà là an tĩnh kinh doanh chính mình tiểu điếm. Hoàn cảnh ưu nhã, không khí an tĩnh, tiệm cà phê tới thăm người vẫn là rất nhiều. Chính yếu chính là nơi này có một cái như vậy xinh đẹp tuổi trẻ lão bản nương. Cho nên có rất nhiều ở chỗ này đi làm tiểu tử đều cố ý tới nơi này uống cà phê. Nhìn xem mỹ lệ lão bản nương, buổi chiều đi làm tâm tình đều sẽ hảo một chút a. Hạ Noãn Noãn cũng ở lắng đọng lại tâm tình của mình cùng cảm tình. Nhật tử thực an tĩnh quá khứ. Nàng mỗi ngày liền ở cửa hàng bên ngoài phơi phơi nắng. Hoặc là ở trong tiệm nghe một chút ca, nhìn xem điện ảnh, thập phần nhàn nhã nhật tử luôn là quá có chút mau. Thời gian thực mau liền đến cốt truyện bắt đầu thời điểm. Đêm nay, nam chủ liền sẽ ra nhiệm vụ sau đó bị thương té xỉu ở nàng cửa hàng mặt sau ngõ nhỏ bên trong. Cho nên Hạ Noãn Noãn không có giống ngày thường giống nhau sớm tắt đi cửa hàng sau đó lên lầu đi ngủ. Mà là ngồi ở cửa hàng bên trong xem điện ảnh. Thời gian này điểm, mọi người đều đã tan tầm thật lâu. Khoa học kỹ thuật viên trụ đều là một ít người trẻ tuổi. Tới rồi buổi tối bọn họ cũng sẽ không ngốc tại nơi này. Mà là nơi nơi đi lãng. Cho nên Hạ Noãn Noãn tiệm cà phê thập phần an tĩnh. Tính tính thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Hạ Noãn Noãn đem cửa hàng tắt đi lúc sau liền từ cửa sau đi ra ngoài. Vì không cho nữ chủ giành trước, nàng cũng là rất đua. Liền tính đến sớm, không phải còn có thể chờ sao. Nhưng là đến đã muộn, kia đã có thể chậm. Hạ Noãn Noãn ra cửa thời điểm vì chính mình phối hợp một cái trang phục. Không phải Noãn Noãn hệ thống bên trong tự mang trang phục, mà là chính mình phối hợp. Noãn Noãn cảm thấy còn có thể, có loại tiệm cà phê lão bản nương cảm giác, làm người nhìn lúc sau sẽ cảm thấy phi thường thân cận. Có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, Phong Ngôn Cung cái loại này dãi nắng dầm mưa bộ đội đặc chủng. Loại này trang điểm khẳng định có thể cho hắn một loại có thể thân cận hơn nữa, không có uy hiếp cảm giác. Hạ Noãn Noãn không cảm thấy chính mình có thể ở ánh mắt đầu tiên thời điểm là có thể đủ làm một bộ đội đặc chủng vừa gặp đã thương. Nhưng là ánh mắt đầu tiên có hảo cảm vẫn là có thể làm được. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn đen. Bất quá bởi vì nơi này chị An thực hảo. Cũng là cao cấp nhân tài tụ tập khu. Cho nên phương tiện đều phi thường không tồi. Đèn đường rất sáng hơn nữa thật xinh đẹp. Đi ở trên đường thời điểm có loại ở công viên bên trong tản bộ cảm giác. Mới đi rồi vài phút Hạ Noãn Noãn liền đến Phong Ngôn Cung té xỉu cái kia phố. Yến Hiểu Thanh cứu Phong Ngôn Cung thời điểm. Phong Ngôn Cung đã hoàn toàn hôn mê. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Hạ Noãn Noãn tới quá sớm. Cho nên nàng đi vào cái này ngõ nhỏ thời điểm Phong Ngôn Cung cư nhiên còn không có hôn mê. Mà là lập tức đem nàng kéo đến bên cạnh, che lại nàng miệng, đem nàng hoảng sợ, không cần kêu, ta liền buông ra ngươi. Lúc này Phong Ngôn Cung đã có chút mất máu quá nhiều. Thần chí hắn dần dần có chút không thanh tỉnh, nguyên bản cho rằng lúc này đây sẽ công đạo ở chỗ này. Không nghĩ tới còn có thể đủ gặp được một người. Hơn nữa vẫn là cái nhìn qua chính là người tốt nữ nhân. Hắn lần này chấp hành nhiệm vụ xác thật có chút nguy hiểm. Ở nhiệm vụ bảng thượng đều là S cấp. Nhưng là bởi vì trừ bỏ hắn, không ai có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Quốc gia cũng chỉ có thể đủ mạo hiểm đem nhiệm vụ giao cho hắn. Cho dù hắn là lão thủ trưởng hài tử, hắn cũng thực thành công đem nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là đại giới lại là hắn trên người súng thương. Ngô! Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, ngửi được Phong Ngôn Cung trên người có cổ thực nồng hậu mùi máu tươi. Ở Phong Ngôn Cung buông ra che miệng nàng lại môi tay lúc sau. Hạ Noãn Noãn ngó hắn liếc mắt một cái, Sau đó nhỏ giọng nói đến. Người bị thương sao? Ta nghe thấy được mùi máu tươi. Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Hạ Noãn Noãn cũng không có nói thẳng dẫn hắn về nhà. Một nữ nhân mang một cái không quen biết còn bị thương nam nhân trở về không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa vẫn là chính mình nói ra. Dựa theo phong ngôn cung đa nghi tính cách cùng chức nghiệp đặc điểm. Hắn nhất định sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái. Cho nên cũng chỉ có thể đủ làm hắn trước nói ra. Mang ta đi nhà ngươi xử lý. Cảm ơn, ta không phải người xấu. Phong ngôn cung cũng không xác định nữ nhân này sẽ đem hắn mang về. Bởi vì nàng nhìn qua xác thật thực tuổi trẻ. Thấy thế nào đều chỉ có 20 tuổi tả hữu. Như vậy nữ hài tử. Hẳn là thực sợ hãi hiện tại trạng huống đi. Kia, hảo đi. Nhưng là không đi bệnh viện thật sự không có việc gì sao? Người nhìn qua thương thực nghiêm trọng. Nghiêm trọng gì đó đều là việc nhỏ a. Không thấy được phong ngôn cung còn ở ngõ nhỏ bên trong hôn mê lâu như vậy mới bị Yến Hiểu Thanh mang về nhà sao? Cho nên Hạ Noãn Noãn một chút cũng không lo lắng. Nàng cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Không có việc gì. Nhà ngươi có hòm thuốc sao? Phong ngôn cung nhìn cái này chỉ có thể xưng là thiếu nữ mỹ lệ nữ hài. Trong lòng có chút cảm động. Trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy đơn thuần người. Còn ở vì hắn lo lắng đâu. Hơn nữa dễ dàng như vậy liền tin hắn. Cũng không sợ hắn là người xấu. Xem ra hắn hảo lúc sau vẫn là muốn giáo dục nàng một chút. Miễn cho nàng lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm. Còn làm như vậy, vạn nhất thật gặp được người xấu. Vậy đã muộn, có. Hơn nữa ta có học quá hộ lý. Ta xăm ngươi qua đi đi. Nhanh lên đem miệng vết thương băng bó một chút. Hạ Noãn Noãn nâng phong ngôn cung đi vào nàng trong tiệm. Từ cửa sau đi vào có thể trực tiếp thượng lầu 2. Hạ Noãn Noãn đem nàng trụ phòng ở trang hoàng thập phần ấm áp thoải mái. Làm người vừa thấy liền biết ở nơi này tuyệt đối là cái nghi gia nghi thất nữ nhân. Mà hơn 30 tuổi phong ngôn cung cũng là như vậy tưởng. Hắn tuy rằng không có suy xét quá kết hôn. Nhưng là trong nhà cũng bức cho khẩn a. Nhưng là hắn cái này chức nghiệp. Nữ nhân gả cho hắn cũng chỉ có lo lắng hãi hùng. Hắn cũng không có gặp được thích hợp. Nhưng là hắn cũng là khát vọng loại này gia đình ấm áp nam nhân a. Phong ngôn cung cảm thấy đêm nay cốt truyện quả thực giống như là một giấc mộng giống nhau. Mỹ lệ thiếu nữ cùng bị thương bộ đội đặc chủng. Nàng còn như vậy ôn nhu giúp hắn xử lý miệng vết thương. Còn vì hắn làm ăn khuya. Cả ngày dãi nắng dầm mưa. Hàng năm ngốc tại bộ đội cùng đám kia không chú ý nam nhân ở bên nhau. Phong ngôn cung cơ hồ đều mau quên mất loại này ấm áp cảm giác. Mà hôm nay, hắn lại thể hội một lần. Có hảo một chút sao? Hạ Noãn Noãn đem phong ngôn cung trên người miệng vết thương lý hảo. Cái gì cũng không hỏi. Tuy rằng vừa thấy liền biết là súng thương. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn còn ở hắn eo sườn kẹp ra tới một viên đạn. Nhưng là thân là một cái thiện giải nhân ý người. Hạ Noãn Noãn là sẽ không hỏi như vậy mạo muội vấn đề. Chỉ kỳ vì phong ngôn cung chuẩn bị ăn khuya lúc sau. Hạ Noãn Noãn rốt cuộc dừng lại. Ngồi ở bên kia trên sofa mặt. Hạ Noãn Noãn nhìn sắc mặt hảo không ít phong ngôn cung. Quan tâm hỏi đến. Hôm nay cảm ơn ngươi. Bằng không ta khả năng liền chết ở nơi đó. Ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Chỉ là. Ta tạm thời không thể đi. Ta có thể ở ngươi nơi này lưu một đoạn thời gian sao? Cách chương.